Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, trong nháy mắt xuất hiện áp lực. Nghe vậy, đối với Khang Thành Văn xuất hiện, Trần Tấn là càng ngày càng vui mừng. Có thể hay không cụ thể nói một chút lý do? Trần Tấn hỏi, Khang Thành Văn dừng một chút, hơi tổ chức một chút ngôn ngữ về sau. Mở miệng nói, kỳ thật lý do rất đơn giản, chỉ cần một vài theo liền có thể nói rõ vấn đề. Hiện tại Đông Giang thành phố hai tay phòng mỗi ngày thành giao tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc. Đã không sai biệt lắm đến băng điểm, chỉ có 3-40 bộ. Thế nhưng là một tay phòng thành giao số lượng, y nguyên ổn định tại mỗi ngày 00 bộ trở lên. Mà lại Trần Tổng ngươi vừa rồi cũng đã nói. Mặc dù trước mắt chỉ hợp tác một cái hạng mục, nhưng là tương lai hội hợp làm càng nhiều hạng mục, mà chúng ta đều muốn làm người phụ trách, như vậy trích phần trăm điểm chẳng những không tính thấp, ngược lại cực kỳ cao đâu. Ta đây là lý tính phân tích số liệu, đồng thời tín nhiệm chúng ta vạn sách công ty cái này bình đài nha. Rốt cuộc Đông Giang thành phố ngoại trừ chúng ta. Cái khác môi giới công ty vậy cũng là không đáng chú ý. Nghe xong hắn những lời này, còn không đợi Trần Tấn như thế nào biểu thị, vừa trên Triệu Hán Thu trước kích động, nói rất hay, Triệu Hán Thu cười nói, có thể nhận thức đến điểm này. Khang Thành Văn, ngươi làm người đại diện có chút oan uổng. Khang Thành Văn có chút thụ sủng nhược kinh nói, Triệu Tổng, ếch tương đương kỳ thật ta làm qua một hồi cửa hàng trường. Chỉ bất quá xác thực sờ không được phương pháp, cho nên lại lui ra tới. Triệu Hán Thu sững sờ, sau đó nhớ lại một chút, lúc này mới nghĩ tới. Đúng là dạng này, Trần Tấn cái này hướng mấy người khác nhìn một chút. Hỏi, các người cũng giống như nhau ý nghĩ sao? Mấy người khác cũng là thực sự, có chút ngượng ngùng lắc đầu. Trong đó một người nói ra, chẳng qua là cảm thấy thuần túy làm hai tay người đại diện giống như vẫn luôn không khởi sắc. Đổi một cái công việc hình thức, nói không chừng có thể tốt một chút. Hắn câu nói này, liền đại biểu đại đa số người ý nghĩ. Trần Tấn gật đầu cười, mở miệng nói, ta vừa rồi sở dĩ không cho những cái kia rời đi nhiều người làm giải thích. Là bởi vì ta cần chính là đầy đủ kiên định. Đồng thời thật nguyện ý làm ra cải biến người. Xác thực, trước mắt chúng ta chỉ có một cái hạng mục tại hợp tác. Có khả năng tại trong một khoảng thời gian, mọi người làm càng nhiều vẫn là người đại diện công việc. Nhưng có thể đoán được chính là, tại tương lai không xa, chúng ta đem có thể tiêu thụ Đông Giang thành phố bên trong tuyệt đối phần lớn hạng mục. Đến lúc kia, chúng ta tiêu thụ đại diện bộ cũng sẽ giống bây giờ kinh doanh bộ đồng dạng. Có hạng mục người phụ trách, có khu vực quản lý, có đại khu tổng thanh tra. Ta nói như vậy, mọi người có thể minh bạch cái này trích phần trăm điểm số nguyên nhân sao? Trần Tấn nghiêm túc hỏi, mà những người khác cũng sớm đã bị hắn một phen cho kinh đến. Hợp tác toàn bộ Đông Giang thành phố phần lớn hạng mục. Khẩu khí thật lớn a, nhưng là nghĩ lại, tiêu thụ đại diện bộ, dù sao cũng là lệ thuộc vào Đông Giang thành phố lớn nhất bất động sản môi giới công ty. Giống như, cũng không phải là cuồng vọng a. Đương nhiên, Trần Tấn bỗng nhiên lại nói, cái này tiền cảnh là cần chúng ta cùng đi cố gắng phấn đấu ra, chỉ cần đem chúng ta cái thứ nhất hạng mục làm ra thành tích. Để những cái kia nhà đầu tư trông thấy lợi ích, mới có thể hấp dẫn đến càng nhiều hợp tác. Muốn có được, đầu tiên liền muốn nỗ lực Khang Thành Văn một mặt hưng phấn nói, Trần Tổng, người cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Trần Tấn nhìn xem hắn hài lòng nhẹ gật đầu, mà Khang Thành Văn lại hỏi, vậy chúng ta hiện tại hợp tác hạng mục là cái nào? Cụ thể hạng mục tình huống, ta ngày mai sẽ cầm tới công ty tới. Hiện tại, các ngươi vẫn là về trước đi. Tổng bộ sẽ phân chia một bộ phận khu vực làm tiêu thụ đại diện bộ làm việc nơi trốn. Nhân lực tài nguyên bên kia cũng sẽ điều chỉnh. Ngày mai mọi người đi thẳng đến tổng bộ đi làm là được rồi. Trần Tấn ứng với, ra hiệu hội nghị kết thúc. Triệu Hán Thu đứng dậy, cùng Trần Tấn cùng một chỗ đến phòng làm việc của mình về sau. Mới cười nói, tiểu Trần, ngươi vẫn rất có một bộ mà. Chỉ bất quá cứ như vậy mấy người, nhân thủ đủ sao? Trần Tấn nói, đủ rồi, chúng ta hiện tại hạng mục không nhiều. Về sau coi như lượng công việc đi lên, chỉ cần tiêu thụ đại diện bộ làm ra thành tích, cũng liền không lo không ai. Triệu Hán Thu nghe vậy, tán đồng nhẹ gật đầu. Trần Tấn lúc này mới cười nói, Triệu Tổng, ta cái này Tổng Thanh Tra tên tuổi, làm sao? Triệu Hán Thu nói, Tổng Thanh Tra không dễ nghe, kia cho ngươi đổi thành bộ trưởng. Không phải ý tứ này, Triệu Tổng, ngươi hẳn là minh bạch nha. Trần Tấn cười khổ, Triệu Hán Thu vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, đây là ta cùng Phương Tổng thương lượng về sau quyết định. Chúng ta một lần nữa phân tích qua ngươi bản kế hoạch về sau. Phát hiện tiêu thụ đại diện bộ tiền cảnh khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn lớn hơn. Về sau nói không chừng sẽ trở thành cùng kinh doanh bộ sánh vai cùng bộ phận nghiệp vụ đâu. Cái này Tổng Thanh Tra, đương nhiên cũng chỉ có ngươi tới làm. Vậy ta khu vực quản lý, Trần Tấn lúng túng nói, kiêm nhiệm lấy đi, Triệu Hán Thu, trước tiên đem tiêu thụ đại diện bộ vận chuyển lại, lại đi 4 phân khu. Rốt cuộc bên kia cũng là cục diện rối rắm, ngươi liền có thể người làm phiền đi. Trần Tấn nghe cảm thấy mừng thầm, đây vốn chính là kết quả hắn muốn. Nếu là bởi vì tiêu thụ đại diện bộ quan hệ rút lui hắn 4 phân khu khu vực quản lý, hắn cũng sẽ chủ động yêu cầu kiêm nhiệm, bởi vì tại nội tâm của hắn kế hoạch bên trong, 4 phân khu thế nhưng là nhất định phải cầm xuống. Nơi đó thế nhưng là hắn luyện binh địa phương đâu. Cùng Triệu Hán Thu lại hàn huyên vài câu về sau, Trần Tấn đi cùng Đàm Tư gặp mặt một lần, hỏi một chút Đại Bắc khu tiếp nhận tình huống, chuẩn bị nếu là Đàm Tư không giải quyết được Đại Bắc khu đám kia khu vực quản lý, hắn còn muốn duỗi duỗi tay, nhưng nào biết được Đàm Tư để hắn yên tâm là được rồi. Nếu là ngay cả một bang khu vực quản lý đều không giải quyết được, ta cũng phí công làm cái này đại khu tổng thanh tra. Đây là Đàm Tư nguyên thoại, nàng năm đó dù sao cũng là chính diện ngạnh cương, dẫm lên kẻ thất bại lên làm đại khu tổng thanh tra. Điểm ấy thủ đoạn vẫn phải có, thế là Trần Tấn liền yên lòng, rời đi Hoàn Vũ trung tâm, lái xe đi hướng Vạn Vũ công ty. Bởi vì tiêu thụ đại diện bộ đã dựng lên tới, thế nhưng là hạng mục còn không giải quyết đâu. Phượng Hoàng Thành còn trong tay Trần Bắc Hổ nắm vuốt đâu. Nhưng đây thật ra là Trần Tấn tối không lo lắng một cái khâu. Tình huống hiện tại đã vạn sự sẵn sàng, ước chừng hơn nửa canh giờ. Trần Tấn đến Vạn Vũ công ty, trực tiếp đáp lấy thang máy liền lên lâu. Chỉ bất quá quỷ dị chính là Thái Càn Khôn, Kỳ Húc Quang cùng Trần Bắc Hổ ba người, vậy mà một cái đều không tại cái này. Trần Bắc Hổ tại Phượng Hoàng Thành tiêu thụ bán building chỗ trông coi, không tại cũng bình thường, nhưng có ngoài hai người đâu. Mà lúc này giờ phút này, Phượng Hoàng Thành tiêu thụ bán building chỗ trong phòng họp nhỏ, ba người chính cùng một chỗ sầu mi khổ kiểm đâu. Kỳ Húc Quang cùng Thái Càn Khôn hôm nay vốn là tâm huyết dâng trào đến Phượng Hoàng Thành bên này đi dạo, lại không nghĩ rằng nghênh đón bọn hắn lại là một cái xấu đến không thể lại xấu tin tức. Lương Sơn Văn Hóa Thôn cùng Trọng Điểm Trường Học Chuyện Hợp Tác đã bị Kim Hạ Tập Đoàn thông qua đủ loại con đường tuyên truyền công bố. Hạng mục này hiển nhiên là Kim Hạ Tập Đoàn tỉ mỉ chuẩn bị, cho nên các phương diện quảng cáo đổi mới rất nhanh. Vô luận là quảng bá trên TV quảng cáo, vẫn là cái khác vật dẫn tuyên truyền, đều trong một đêm thay đổi nội dung. hiển nhiên đã sớm dự định, mà lại không phải chủ thành khu trọng điểm học khu phòng loại này có thể so với cá viên mì chay. Phối hợp, tại Đông Giang thành phố cũng là lần thứ nhất xuất hiện. Cho nên Đông Giang thành phố bản địa một chút forum đứng lên, cũng đều coi như trang đầu đầu đề tin tức. Tại những điều kiện này dưới, cơ hồ là một nháy mắt, Lương Sơn văn hóa thôn liền thành toàn bộ Đông Giang thành phố chủ đề nhiều nhất tòa nhà. Thuận tiện cũng liền hấp dẫn đại lượng hộ khách, cách không bao xa Phượng Hoàng thành tự nhiên có thể nhất cảm nhận được biến hóa. Hôm nay cho tới trưa đã nhanh đi qua, nhưng là tới cửa hộ khách lại một cái đều không có. Áp lực xuất hiện, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt nha. Phượng Hoàng thành có thể kiếm bao nhiêu tiền? Kỳ Húc Quang thật đúng là không quá để ý. Vô luận như thế nào cũng không trở thành thua lỗ chính là. Nhưng bây giờ Phượng Hoàng thành lại là Trần Tấn cùng Trần Bắc Hổ tranh đoạt Vạn Vũ công ty quyền. Nói chuyện mấu chốt, nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên vẫn là hy vọng Trần Tấn không muốn vọt đến nhanh như vậy. Rốt cuộc có Ngô Đức Dân tại, Trần Tấn liền đã rất cường thế. Nhưng vào lúc này, Kỳ Húc Quang điện thoại di động vang lên. Thật đúng là kịp thời a. Cùng nắm vuốt cái mông giống như. Kỳ Húc Quang cười khổ nhận. Tiểu Trần, hắn đáp. Trần Tấn hỏi. Kỳ ca, ngươi ở đâu đâu? Ta tại Phượng Hoàng thành đâu? Kỳ Húc Quang đáp. Đều tại cái này. Ngươi cũng đến đây đi. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuoncv.com chuyên gia đào. Hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN